Alo, Alo. ai vậy? Bạn Tuấn đúng không? Vâng. Mình gọi cho bạn từ bên trung tâm tư vấn sức khỏe giới tính. Vâng. Bạn có tiện chia sẻ lúc này không? Vâng, chị có nói đấy. Mình thấy bạn tập đến bài 13 rồi, bạn đã thấy cái kết quả của mình đạt được nhiều chưa? Tốt rồi vậy. Chúc mừng bạn, tốt như thế nào rồi? Là thật ra là tập hết bài số 8 thế tốt hơn rất là nhiều rồi. Tức là bây giờ khi trước thì có thể là phải dùng bao cao su, nhưng mà hiện tại bây giờ thì em không dùng bao cao su nữa. Hoàn Vâng, toàn bây giờ có thể làm chủ được thời gian. thì thời gian quan hệ từ cái hôm tập đến bây giờ thì thời gian quan hệ là tốt, hôm tốt nhất là em được 20 phút. 20 phút là từ lúc mà Bắt đầu giao hợp quan đấy. hệ à, giao hợp mình thì giao hợp. Thế còn lúc mà kiểu như là giai đoạn đầu thì không có đấy. Thì lúc nãy em có tập cái bài số 9. Thực ra là xem cái video bài 13 của bác sĩ ấy, thì sau em thấy em phải tập lại bài số 9 ấy. Thật ra là bài số 9 chưa tập, thì cũng giống như một số thành viên khác thì cũng chỉ đọc qua và hiểu thôi. Nhưng mà thực sự là khi mà mình tập ấy, là nó đưa mình đến một cái khái niệm khác về khoái cảm, và Chính xác. nó tạo và đấy thì tạo cho mình một cái gì đấy là nó rất là lạ luôn ạ. Tức là kiểu như là có rất nhiều lúc mà cảm giác là rất là muốn xuất tinh nhưng mà không xuất tinh được. Tức là kiểu như nó gọi là lên đỉnh nhanh nhưng mà không xuất tinh, rất là thích nó. Thế rồi Tức là mình cái bài 9 ấy là cái bài về cái thang cảm xúc để mình xem là cái cảm xúc của mình nó ở mức bao nhiêu. Tuy nhiên là khi mà cái mức đầu của bạn bạn tập cái cơ BC nó khá tốt rồi và bạn tách được ra rồi thì bạn tập đến bài 9 này thì bạn sẽ thấy là cái thang cảm xúc, ví dụ như mình nói cái thang cảm xúc của mình nó ở mức 8 thì mình biết là như vậy đúng không? Lúc đấy là mình biết cảm xúc của mình nó ở mức 8 rồi, mình áp dụng cơ BC, lúc này là bắt đầu mình mới lại là cái cơ BC của mình nó bắt đầu nó có tác dụng đây. Tức là mình áp dụng vào đấy là mình thấy là mình mặc dù là mình có lên bắt đầu lên đỉnh rồi, như nếu như trước kia bạn chưa tập thì bạn có thể là nhạy cảm một tí là bạn xuất tinh bạn không kiềm chế được. Nhưng mà bây giờ là bạn tập đến bài này là bạn đã là kiềm chế được rồi. Đúng không? Đấy, Thực bạn thấy ra là bạn thì lúc lúc mà massage rồi rất là nhẹ nhàng đấy, đúng. thì cũng có một số cái hành động tác động mạnh thử xem như thế nào. Mạnh đấy là về cái phần đầu cái vật, là cái phần nhạy cảm nhất đấy, thì em kích thích mạnh vào đấy xem như nào. Thì thật ra thì đến lúc em cảm nhận được rất là rõ, nên là em không phải dùng cơ BC để kìm hãm lại cái sự xuất tinh đấy, mà em để kệ nó. Nhưng mà nó thật ra thì nó không xuất tinh và thực sự là nó cảm thấy rất là sảng khoái đó. Rất là tốt, chúc mừng bạn. Đấy, mình mới tập được một nửa liệu trình. Tức là mới tập được đến bài số 13 thôi mà như bạn chia sẻ thì bạn tập đến bài số 8 là bạn đã thấy cái thời gian của bạn nó khá là tốt rồi. Trước khi bạn tham gia tập thì cái thời gian quan hệ của bạn chỉ được 1 phút thôi nếu như bạn không dùng bao cao su. Nhưng bây giờ tập đến bài 8 thì bạn không dùng bao cao su bạn cũng có thể được 5 hoặc 7 phút rồi đúng không? Kể cả thời gian bạn dùng bạn dạo đầu mà bạn nói là được hơn 20 Không ạ. phút, 20 phút. Không ạ, không ạ, không ạ. Tức là 20 phút là không kể thời gian bạn đọc. Tức là 20 phút là lúc mà bắt đầu là hai bộ phận vi trùng giao hợp với nhau ấy ạ. Tức là mình không tính giai đoạn đầu. Đến bài 6 mà bạn đã quan hệ được 20 phút rồi. Thật ra thì tình trạng của em là không phải là nặng về vấn đề sinh lý toàn bộ, tức là sinh lý yếu Tức là không phải cương của xuất bạn thì rất là bộ. tốt. Về Đúng. gọi xuất tinh sớm thì không phải là, tức là có hai giai đoạn theo em tìm hiểu, tại vì thật ra em cũng có bên chuyên ngành y tế thì không biết đấy, thì em bị tình trạng là xuất tinh sớm ở giai đoạn đầu. Tức là mà giai đoạn đầu em qua được giai đoạn đầu đi, tức là thời gian trước ạ, thì em không dùng bao, em qua giai đoạn đầu đi thì nó cũng rất là ổn định, em vẫn động được. Nhưng mà chính những lúc đầu mà em bị rất là hưng phấn khi mà tiếp xúc với cơ thể người phụ nữ ấy, rồi mùi hương rồi tiếng âm thanh ấy, thì là rất là hưng phấn, thì em trải qua được giai đoạn đầu đấy tầm 1 5 phút thì em định. Thì thật ra là lúc đầu ấy, mấy bài đầu ấy, thì em vẫn phải dùng bao cao su để giữ, là để nhưng mà sang khi đã đến lần thứ hai hoặc là đến hiệp hai 30 phút sau là vào hiệp hai thì ok, em không dùng bao cao su cả, rất là ok. Thì em mới bảo bạn mình của em là Bây giờ còn làm sao để rèn luyện, làm sao để ngay lần đầu tiên cũng phải đạt được như thế. Đúng rồi. Qua bài số 8 thì tại vì thực ra là em là cái dân rất là ham thể thao, chiều nào cũng đi thể thao. Em chơi tennis mà, chơi tennis là 3-4 tiếng một lúc, Rất rất là là tập. tốt. Thế nên là về vấn đề sức khỏe thì em không phải lo lắng lắm. Thì sau đó thì bây giờ hiện tại bây giờ thì cái thời gian quan hệ không dùng bao mà ngay lần đầu tiên nó cũng rất là ok, rất là ổn định luôn. Chúc mừng bạn, vậy là rất là khá là thành công rồi. Bởi vì là mình với bây giờ mình không cần dùng bao cao su, mình hoàn toàn mình có thể chủ động được trong việc cái xuất tinh của mình. Đấy, còn cái cương của bạn đến ngay từ đầu cái cương của bạn nó đã tốt rồi, mình chỉ là mình cái thời gian mình bị xuất tinh nó thời gian nó hơi ngắn thôi. Đấy, 1 phút thôi. Nhưng bây giờ thì mình có thể là mình hoàn toàn tự tin vào cái bản lĩnh của mình đúng không? Lúc nào mình cũng cảm thấy là cái chất lượng tình dục của mình nó khá là ok. Đấy. Lúc đầu cũng bị cái tâm lý khá là nhiều. Đúng, chính xác. Bởi vì cái Thì này nó ảnh hưởng đến sinh lý rất là nhiều. Đấy. em cũng có thực hiện cái chế độ dinh dưỡng, thì cũng có ăn cái thận lợn rồi hàu rồi cái dãy gà, nhưng mà cái món gì à? Cái món gọi là cái món tôm đồng ấy thì nó mình không tìm một cái con to mà con bé tí ấy, bằng cái đầu đũa ấy. Đúng rồi, Thế tôm đồng như vậy nó chỉ như vậy thôi bạn ạ. à, Tôm như thế thì 15 con thì nó ít quá. đấy, nhưng mà thực ra là cái tôm đồng ăn nó rất là tốt, nó rất là nhỏ con, nó không to. Nhưng mà ăn như thế nó lại là chất lượng. À thế Đấy. à, thế thì mua về ra cho cả nhà ăn, đâu là mình ăn tôm sống. Đúng rồi. Đấy thì mình muốn chia sẻ với bạn là mặc dù mình đã có kết quả nó khá là tốt rồi. Tuy nhiên mình hoàn toàn mình có thể làm chủ trong cái việc mình xuất tinh ra theo ý muốn. Nhưng mà mình vẫn cứ phải thường xuyên tham gia tập luyện và thực hiện cái dinh dưỡng ở trong bài tập theo hướng dẫn của anh Toàn. Và bên cạnh đó thì bên trung tâm vẫn luôn luôn muốn nhắc nhở các bạn là mặc dù có kết quả rồi nhưng mình vẫn phải luôn luôn giữ cái sinh khí cho mình. Đấy, thường xuyên tập luyện để và thực hiện cái dinh dưỡng Thật để ra bồi thì bổ sức khỏe, em nâng vẫn tập cao. thường xuyên song hành cả bài 3 và bài 10 mà. Đấy. Người tự tử là lúc nào mà nó thư giãn hay lúc nào mà nó ổn định thời gian nhất, thì em áp lực công việc làm nó nhiều. Lúc nào mà rảnh rảnh hay là buổi trưa hoặc là cuối giờ chiều ấy thì em mới tập bài 10 được cùng với bài 3. Mà bài 1, bài 3 thì khi nào đi xe hoặc là đi đâu đó thì cũng tập được hết. Đấy, rất là Không sao tốt. Cái cả. bài đấy thì tập nó rất là chủ động. Mình ở đâu mình cũng tập được. Ngồi trên xe mình tập được. Cái đấy nó rất là thoải mái. Đấy, thì thật cái thời gian qua, thông qua cái thời gian mình tập, mình có kết quả như vậy. Thì bạn tình của bạn đã có cái nhận xét như thế nào? Thực ra là vợ gọi là vợ chồng cưới đó. Cứ gọi là bà Sợ xã đi. sợ Sợ à? tại vì lúc nào thật ra thì bà xã em thì về cái ham muốn tình dục cũng có, nhưng mà về cái khả năng á, tức là về gọi là kiểu như là trẻ mà cũng chưa có kinh nghiệm nhiều đấy, nhất là về khả năng gì thì nó cũng chưa được nhiều, nên là sợ. Tức là nhiều lúc mà em làm cho bà xã em lên đỉnh đến 3-4 lần mà em chưa ra, em sợ. Nè. Thực ra thì chắc là cũng có thể là cái nội tiết của bạn ấy nó hơi thấp một tí. Đấy, nên là khi mà mình mà lâu quá ấy, thì bạn ấy sẽ có cảm giác nó hơi sợ một chút bởi vì nó sẽ hơi khô. Không Đúng ạ, không? rất rất là nhiều ạ, kể cả lúc mà em ra rồi thì cái âm đạo của cô ấy có rất là nhiều nước đấy, nhưng mà có cái là cô lên đỉnh thì thực sự nói là cô lên đỉnh thì, tức là hệ theo theo tìm hiểu thì người phụ nữ nào lên đỉnh cũng như thế thôi, nhưng mà cảm xúc của mọi người nó khác. Thì cô ấy lên đỉnh sau khi đấy là co rúm người lại, mọi thứ nói chung là âm đạo siết chặt vào dương vật, còn mọi thứ thì nó quay cuồng này. Cô sợ tại vì cô lên đỉnh quá nhiều lần đấy, cô mệt và không có khi nào mà hôm nào mà gọi là hôm nào mà em khỏe quá thì cô ấy ra học xong rồi cô ấy nằm ngủ luôn, không làm gì được, không tập vệ sinh được luôn. Đấy. Vậy đôi khi thì bạn ấy bởi vì là bạn ấy hay hay bị có cái tâm lý là hơi căng thẳng bởi vì một lần hai lần bạn ấy bị như vậy thì bạn ấy cảm thấy nó hơi căng thẳng một chút, chưa sẵn sàng mà. Thật sự là chưa sẵn sàng. Nhưng nếu như sau này quen thì mình thì bản thân bạn ấy sẽ rất là thoải mái. Vấn đề gì cả. Thế thì mình muốn nhắc nhở bạn là dù là có kết quả khá là tốt rồi đấy, Nhưng mà mình vẫn phải tập luyện thường xuyên cộng với cả thực hiện chế độ dinh dưỡng để luôn luôn nâng cao cái sức khỏe tổng thể cũng như là cái chất lượng tình dục của mình lên, đồng thời là vẫn phải giữ cái sinh khí của mình, chứ không phải là bây giờ cứ có thời gian quan hệ tốt rồi nhưng mà mình cứ sinh hoạt một cách nó quá độ cũng không nên, vì như vậy thì nó rất dễ tái phát lại. Và cái Đúng thứ rồi, hai thật nữa ra là thì và có cái thời gian, tức là trong mấy hôm đầu á, có thể là do cái tác dụng của cái thực phẩm chức năng nó tốt, nó rất là nhanh, và thứ hai là cái thức ăn em ăn nó, tức là tại vì tự nhiên nó bồi bổ nó một mức độ nó cao á, thì gây mình bị ngợp, hoặc không cơ thể mình nó đáp ứng nhanh quá, thì cơ thể em một lần cơ thể tức là nó đáp ứng thuốc rất là nhanh. Thế nên là trong mấy hôm đầu em cảm giác là muốn kinh khủng luôn, hầu như hôm nào cũng muốn làm việc, hầu như hôm nào cũng muốn quan hệ, mà quan hệ xong lần đầu chưa thấy thỏa mãn đó. Và rồi giờ có hôm mà gì à? Mấy hôm vừa rồi thì bạn em bị ốm ấy, mệt, quan hệ được là mất 3 ngày không quan hệ được, thì có một đêm mà hôm em mơ quan hệ mà em mộng tinh luôn, kinh khủng, tức là nó ham muốn lắm ấy. Mình ham muốn quá mình lại mình không không không bạn mình lại không đáp ứng được đấy, nên là nó sẽ xảy ra như vậy, bởi vì mình nghĩ cái đấy mình chưa được thỏa mãn mà. Ừ đấy, thế nên là thôi thì mình cứ phải sinh hoạt một cách khoa học nhé, và trong quá trình tập thì có bất kỳ vấn đề gì mình cần hỗ trợ thì mình vẫn cứ có điện thoại, mình liên hệ qua điện thoại hoặc là comment hoặc là gửi email, trung tâm luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn, kể cả sau này các bạn tập một thời gian lâu rồi các bạn thành công rồi các bạn vẫn có thể nhận được hỗ trợ từ trung tâm mà nhé. Và em cảm Ừ, ơn ạ. rồi Thật rồi ra ok, là chúc à, do một mừng. nào là sang tuần thì không biết là thứ bảy nhà mình có làm việc không nhỉ? À, có bạn bên trung tâm làm việc từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần. Tại vì bọn em thì cũng làm việc nhà nước á, cho nên Ừ. là không thể thể thể thứ hai thứ sáu để đến trung tâm được, tại vì Ừ. em còn cái bài tập với cái máy á, cái máy trị liệu gì đó, thì em định sang tuần sau, thứ bảy tuần sau lên trung Máy tâm. DDS. Vâng, Ừ, đó. 3 lần máy đấy. Rồi ok, thì bạn cứ sắp xếp thời gian bạn đến trung tâm. Thì trung Vâng. tâm làm việc từ thứ hai đến thứ bảy mà nhá. Vâng. Ừ, Thế rồi. tức là hôm nay các chị chưa được nghỉ một hai khi nào. Ừ đấy, hôm nay bọn chị vẫn phải làm, bởi vì hôm nay cũng có rất là nhiều các cái bạn như bọn em ấy vẫn rất là cần bọn chị tư vấn. Đấy, nên là bọn chị thực ra là nghỉ thì cũng được, thế nhưng mà nghỉ thì các bạn ấy gửi mail, các bạn gọi điện thoại rất là nhiều. Nên là cũng không Thật không có ra ai, cũng rất là áy náy đấy. Muốn làm vâng sao mà nhiều ngày càng nhiều hơn các bạn hoàn toàn thành công được như bạn và hoàn toàn lấy lại được cái bản lĩnh cũng như là cái niềm vui trong hạnh phúc trong trong cuộc sống cũng như là trong cái tình dục của mình. Nên là thôi vẫn phải cố gắng. thật ra thì cái đấy là trung tâm mình là rất là chuyên nghiệp và thực sự rất là nhiệt tình ấy, còn em mà em nhiều hôm mà em thực ra em làm bên em bên khoa dược mà, Ừ. nhiều hôm mà cứ về nhà bực mình, về nhà nửa đêm rồi mà công ty nó Ừ. còn gọi điện nó hỏi này hỏi kia, thực ra không Ừ. phải là giờ về công ty nhưng mà kiểu anh em cứ gọi Ừ điện hỏi ừ này hỏi ừ kia, mệt ừ chết là người, ừ thế ừ nên là nghỉ của chúng mình nghỉ thôi, nhưng mà các ừ chị tâm này quá là nhiệt tình, ừ các thầy các giáo sư quá nhiệt tình luôn á. ừ À, có một cái này em muốn chia sẻ đấy là thực sự là sau khi học hết với mấy bài ạ, hiện tại bây giờ là vừa xong bài 9, em vừa tập xong bài 9 xong, ừ còn có thể là bạn bà xã em ấy, không không không không nắm phối hợp bài 12 thì em làm công tác tâm lý, tại vì cũng sợ cũng ngại, tại vì cái khả năng của mình, năng của chồng mình bây giờ nó tiến nhanh quá mà mình không đáp ứng được á. Còn đâu là về cái thực chất là từ trước ấy em rất hay thủ dâm, thì cũng có những hôm mà quan hệ với người yêu xong á, mà tức là lúc em dù mang cao su, mà dù mang cao su thì em ok thời gian luôn, thì quan hệ với người yêu xong chưa đạt thì không khoái cảm, thật vẫn lên đỉnh vẫn xác tinh, nhưng mà kiểu như mình vẫn còn ham muốn, sau nhiều hôm mà vẫn phải thủ dâm lại một lần nữa, thì thật cảm cảm giác là không biết nói thế nào, thì có thể lượng testosterone đang nhiều quá đó rồi. Nhưng mà sau khi mà luyện tập những bài tập thế này thì hầu như em không không không thử nữa, vẫn Thực bỏ bỏ ra coi như ấy là bỏ luôn. là khi các bạn mà quan hệ, mặc dù là bạn dùng bao cao su cái thời gian nó rất là dài, nhưng mà thật sự để mình đạt được khoái cảm thật sự là không có. Tất nhiên là có khoái cảm thì mới xuất được tinh, thế nhưng mà Đúng rồi. để thật sự là không có. Nhưng mà khi bạn tập cái này, bạn hoàn toàn chủ động được việc xuất tinh rồi thì cái khoái cảm của bạn lại rất là cao và nó đạt được thật sự luôn. thì mình sẽ cảm thấy là một lần mình thỏa mãn rồi, đúng không? Mình không cần, mình không nghĩ đến thủ dâm, tự khắc là bỏ được thủ dâm. Đấy, qua cái việc bài tập này là trung tâm muốn các bạn cái gì? Thứ nhất là chữa được cái tình trạng hết suất tinh sớm của mình, đồng thời là đánh thức lại cái bản lĩnh vốn có của mình, đúng không? Sinh ra ai cũng vậy, kể cả các bạn nam và các bạn nữ, đặc biệt là các bạn nam như các bạn, cái bản lĩnh của mình nó rất là quan trọng, mà mình đã do một cái tác động rồi đấy, cái hành vi nào đấy mình đã làm mất nó đi, thì bây giờ trung tâm đã giúp mình lấy được lại rồi đấy, thì mình hoàn toàn là mình rất là ok cái việc đấy. Nên là muốn làm sao là các bạn cái lúc đấy quá trình tham gia vừa tập luyện để nó dẻo dai này, vừa thực hiện chế độ dinh dưỡng để tốt sức khỏe tổng thể nói chung và sinh lý nói riêng đấy, vừa đánh thức lại cái bản lĩnh của mình, thì tự mình sẽ cảm thấy là cái việc thủ dâm ấy nó không không nó giải quyết cho mình vấn đề gì, tự dưng mình tự bỏ đi đấy, Là rất bây là giờ cái quan hệ của mình với bạn tình ấy, tức là khi mà quan hệ với bạn tình ấy thì cảm giác bây giờ nó khoái cảm hơn và nó đạt được những cái gì đó mình mong mình muốn cảm thấy hơn, thật sự là thỏa mãn, đúng không? và coi như là vấn đề thủ dâm không có lợi ích gì nữa và nó không đem Đúng. lại cả như thế. Ừ, đúng rồi, chính xác là như vậy. Đấy, thì mình cũng muốn với trung tâm thì cũng như là cái cá nhân của mình ấy, thì mình cũng rất là muốn các bạn, hầu hết tất cả các bạn, bởi vì bây giờ sinh lý các bạn bị yếu rất là nhiều, nên là mình muốn các bạn ấy là làm sao mà tập luyện, mà các bạn đã tham gia tập rồi thì mình tập một cách nghiêm túc, và mình tập đã có kết quả rồi thì mình vẫn phải hoạt, mình phải duy trì cái tất nhiên là không phải ngày nào cũng tập, nhưng mình nên duy trì để mình lúc nào mình cũng khẳng định cái phong độ của mình. Và cái thứ hai nữa là mình phải sinh hoạt một cách khoa học để làm sao mà lúc nào cái bản lĩnh của mình cũng được nâng cao và cũng được ở cái mức tốt nhất. Ừ, nhé. Thì không biết là với cái sức khỏe của em và cái độ tuổi của em bây giờ thì không biết là một tuần thì như thế nào, bao nhiêu lần thì là khoa học gì ạ? Một tuần Thì thì mình nên sinh hoạt khoảng 3 đến 4 lần thôi, chứ cũng không nên thì quá. đúng Bởi vì như vậy là mình cũng 3 4 lần đấy nó là khá là ok rồi. Nó giải quyết được vấn đề sinh lý của mình và nó luôn luôn nâng cao. Còn nếu như mà lâu quá thì cái chức năng của mình mà nó không được hoạt động ấy, thì đương nhiên là cái chức năng của mình nó sẽ bị suy giảm và dần dần nó sẽ mai một cái chức năng đấy đi, đúng không? Nếu mà lâu quá, tháng mà chỉ một hai lần hoặc vài tháng một lần thì cái chức năng đấy nó dần dần là nó sẽ mất đi. Rồi. Nếu mà sinh hoạt mà nhiều quá thì nó lại không nên, nó lại gây yếu. Nhiều quá bởi vì cũng giống như mình ấy, mình chỉ gánh được 50 cân thôi, nhưng mà bắt mình thường xuyên phải gánh 70 cân thì một hai ngày đầu thì không, một hai lần đầu không sao. Nhưng mà ba bốn lần sau thì là có vấn đề, là có sao. Nhá, rồi. À, thì chúc mừng bạn một lần nữa, chúc mừng bạn, và mình nên thường xuyên tập luyện, ăn uống cũng như là theo hướng dẫn của anh Toàn ở trong bài tập. Có vấn đề gì thì cứ liên hệ lại. Một lần nữa em xin cảm ơn các anh chị ở trung tâm. Chị cho em hỏi là chị tên gì được không ạ? Ừ, mình là Luyện. Chị Luyện ạ. Lương Y Nguyễn Luyện, đúng rồi. Nghe giọng chị hay quá, tư vấn hay quá, tư vấn về vấn đề này mà chị giọng như này thì đúng là không biết bao nhiêu anh hoàn thành cái lộ trình này này. Thực ra là mình rất là muốn là mỗi mỗi một các bạn khi mà tham gia học với ai cũng đều hoàn thành, ai cũng đều lấy được cái bản lĩnh của mình giống như bạn. Chính vì những cái sự thành công của các bạn thì bên trung tâm sẽ là cái niềm vui của bên trung tâm để trung tâm ngày càng phát triển hơn. Đồng thời là muốn giúp được cho nhiều người hơn như bạn. Càng ngày càng nhiều người hơn như bạn. Đấy. Ừ, nhé. Có gì thì mấy hôm sáng tuần em qua bên trung tâm thì có gì em xin phép được gặp chị nhé. Cảm ơn Rồi, em. ok. Mình lúc nào mình làm việc ở trung tâm thì bạn qua nhé. Dạ vâng, dạ vâng, Ừ, dạ vâng. ok. Chào Dạ bạn. vâng, dạ vâng, chị. Ừ.